Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1329, Cường Thế. Ngươi, mặc dù là thiên tôn, nhưng mà nơi đây, xác thực mộc tộc Thương Thanh Đại Địa, cây dâm bụt còn chưa mở miệng, thánh tử Mộc Khuê liền nói, tựa hồ, Dương Tranh nói. Khiến hắn có chút không cao hứng. Thánh nữ, đối ta hữu dụng, Dương Tranh, chỉ là mỉm cười, hữu dụng. Tím Minh Nguyệt nghe xong, lộ ra một tia cổ quái. Cái gì, gọi là hữu dụng? Hữu dụng, liền muốn đoạt mất sao? Cái này, không khỏi quá mức bá đạo một điểm. Bất quá, Tím Minh Nguyệt vừa nghĩ tới Dương Tranh tại thiên tài tranh bá so tài bên trên biểu hiện. Cũng liền bình thường trở lại, lúc trước, Dương Tranh dùng thần tướng cảnh, đối chiến Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ, Dương Tranh đã có thiên tôn chiến lực, xác thực cũng có tư cách, dùng thủ đoạn cường ngạnh, làm hắn muốn làm sự tình. Liền là không biết, Dương Tranh cùng mộc tộc thiên tôn lão tổ so sánh, thắng bại có thể có mấy phần. Ngươi, rất đặc biệt, thánh nữ cây dâm bụt, giờ phút này mở miệng, mộc cô nương, ngươi cũng thấy đến ta đặc biệt, này vừa vặn, đi theo ta đi, Dương Tranh, nói, cây dâm bụt, khẽ gật đầu một cái này, có thể không phải do ngươi lựa chọn, Dương Tranh thấy được cây dâm bụt lắc đầu, cười nhẹ nói, nơi đây, là Thương Thanh Đại Địa, thánh tử Mộc Khuê. Sắc mặt lạnh xuống, hắn tuyệt đối không cho phép Dương Tranh mang đi cây dâm bụt. Không chỉ có là bởi vì hắn thích cây dâm bụt, càng bởi vì mộc tộc thời đại đều là thánh tử cùng thánh nữ kết hợp. Thánh tử cùng thánh nữ phân biệt tu luyện mộc tộc hai môn tuyệt thế thần công. Một ngày kết hợp, thánh tử cùng thánh nữ đều có thể có đại thu hoạch. Thậm chí cưỡng ép đặc biệt. Tăng lên một cái đại cảnh giới. Mà còn, cái này còn liên quan đến toàn bộ mộc tộc tương lai. Cho nên, người nào cũng không thể mang đi cây dâm bụt. Nơi đây, mặc dù là Thương Thanh Đại Địa, nhưng mà, với ta mà nói, cùng chân trời góc biển, không có bất kỳ khác biệt. Chân trời góc biển, trong mắt ta, cũng bất quá một bình thường một chỗ. Cái này Thương Thanh Đại Địa. Cũng chưa từng có chỗ đặc biệt gì. Dương Tranh, lạnh nhạt nói, như vậy, chỉ có chiến. Thánh tử Mộc Khuê, thanh âm đột nhiên cất cao. Chủ nhân, lão nô xin chiến. Cũng là lúc này, Dương Tranh phía sau, ẩn tộc đại ti tế cung kính hướng về phía Dương Tranh cúi đầu nói. Ẩn tộc đại ti tế, cũng liền là đã từng khư tộc đại ti tế. Khư tộc. Không tồn tại, sau đó chỉ có ẩn tộc, Dương Tranh phía sau, trừ đại ti tế bên ngoài, còn có một đám ẩn tộc nhân, đều là theo chân Dương Tranh mà tới. Chủ nhân, Kiệt Ni Á xin chiến. Chủ nhân, Tá Đan Nô xin chiến. Chủ nhân, Sóng Ti đang xin chiến. Trong nháy mắt, lại có ba cái ẩn tộc nhân xin chiến. Ba người này, là ẩn lục tam tướng. Từng cái đều có thần đế tu vi. Từ khi quy thuận Dương Tranh sau, đối Dương Tranh trung thành vô cùng. Những cái này người là Tím Minh Nguyệt, phát hiện Dương Tranh phía sau một đám người không giống bình thường. Đặc biệt là tại đại ti tế cùng tam tướng hiển lộ xuất thần đế khí hơi thở sau. Cho dù là Tím Thị Hoàng tộc Minh Nguyệt công chúa, trong mắt nàng cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Dương Tranh lúc nào, thu phục bốn cái thần đế làm nô tài. Dương Tranh, mặc dù là thiên tôn, có thể thần đế, cũng là tinh hà trong thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù không phải thiên tôn đối thủ, cũng rất ít sẽ cho thiên tôn làm nô bộc. Càng có rất ít giống như bốn người kia như vậy. Phụng Dương Tranh là chủ, bốn cái thần đế, mộc tộc thánh tử, giờ phút này sắc mặt. Trở nên cực kỳ khó xử. hắn mặc dù nghĩ muốn khiêu chiến Dương Tranh, bất quá cũng vẻn vẹn là nghĩ mà thôi. Hắn biết rõ, thật muốn động thủ, hơn phần nửa không phải Dương Tranh một chiêu địch. Hắn càng nhiều là nhắc nhở Dương Tranh, nơi này là mộc tộc địa bàn. Mộc tộc, không chỉ có hắn cùng với cây dâm bụt hai người. Còn có mộc tộc trưởng lão, mộc tộc thiên tôn chờ chút. Nhưng mà giờ phút này, Dương Tranh phía sau thoáng cái xuất hiện bốn cái thần đế. Mộc Khuê, giờ phút này cũng là nói không ra lời tới. Bọn họ đều là ta tay sai. Dương Tranh, mỉm cười. Dương Tranh, ngươi quả nhiên lợi hại. Tím Minh Nguyệt, nở nụ cười xinh đẹp. Minh Nguyệt công chúa, quá khen. Dương Tranh, đáp lại một tiếng, không phải quá khen. Dương Tranh, Dương Tranh, ngươi bây giờ thế lực, Thiên Đạo Cung chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tới khi dễ ngươi. Nghĩ lúc trước, tại Hỗn Nguyên Tinh, Thiên Đạo Sử xuất hiện, ngươi chỉ có khả năng rời đi, mà bây giờ, mới qua ngắn ngủi mấy tháng, ngươi chiến lực, bên cạnh ngươi thế lực, cũng đã có thể cùng Thiên Đạo Cung chống lại Tư Bản. Ai, ngươi thực tế là quá nghịch thiên, cùng ngươi sinh ở cùng một cái thời kỳ, thật là chúng ta những người này bi ai. Tím Minh Nguyệt, thở dài một cái, những lời này, đều là xuất phát từ nội tâm. Cổ ngữ có mây, đã sinh du, sao còn sinh sáng, nhưng mà, cùng Dương Tranh tại cùng một cái thời kỳ. So du sáng tranh càng bi thảm hơn, bởi vì, không chỉ có là nàng, cho dù là cái khác thiên tài, căn bản đều không cách nào cùng Dương Tranh so sánh a. Cái này, đã không phải du sáng khác biệt, cái này, là đống lửa cùng trăng sáng khác biệt. Nàng, cùng cái khác thiên tài, là đống lửa, Dương Tranh, liền là này trăng sáng vô song. Ngươi, đi qua quy khư, bỗng nhiên, thánh tử Mộc Khuê, trong đôi mắt, nổ bắn ra một đạo tinh mang. Bọn họ, là quy khư bên trong khư tộc. Ân, cái này ra hỏa, thế nào thoáng cái khai khiếu. Dương Tranh, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đại ti tế bọn họ, có phải hay không khư tộc. Đã sớm không trọng yếu, phải lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hôm nay, ta tới Thương Thanh Đại Địa, Mộc Thánh Vòng muốn mang đi, cây dâm bụt cũng muốn mang đi. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.